ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 393, sát vách lão Vương lão bà sinh con 4. Cầu ủng hộ, kia là Hạ Tổng bạn trai, nguyên lai Hạ Tổng có bạn trai, dáng dấp rất đẹp trai a, thật sự là trai tài gái sắc, ta trước đó hơi có nghe thấy, không nghĩ tới là thật. Tiểu tử này xem xét chính là cái năng lực xuất chúng người. Chấm ngoặc kép, nghe xung quanh từng cái vuốt mông ngựa thanh âm. Tiểu Đường biểu lộ bắt đầu xanh lét, biểu thị có chút đón không chịu nổi. Mẹ nó, đến cùng là thế nào một chuyện? Không được, vấn đề này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Nghĩ đến cái này, hắn dắt lấy hoa tươi nổi giận đùng đùng rời đi. Đầu này... Tần Minh giống như Hạ tỷ đã trở lại dưới lầu. Chính như Tần Minh suy nghĩ, Kỳ An Hùng giống như cô bé kia đã không có ở đây. Ngươi đang cười cái gì? Hạ tỷ nghi hoặc, nàng xem Tần Minh theo vừa rồi lầu ba rời đi về sau. Tiếu Dung liền không ngừng qua, bởi vì theo lầu ba đi lên lầu một, trong đầu hắn đến từ nhỏ đường sụp đổ giá trị liền không ngừng qua. Cơ hồ là đi một bước liền có thể nghe được một tiếng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đường xuyên sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, duy nhất nhường hắn nghi hoặc là, cũng đội nón xanh, đứa nhỏ này làm sao không có đột phá ranh giới cuối cùng đâu. Chẳng lẽ đội nón xanh với hắn mà nói, còn chưa đủ sụp đổ. Được rồi. Không sụp đổ liền không sụp đổ đi, lấy thân phận đối phương, Tần Minh cũng là không lo lắng về sau không gặp được đối phương. Hắn xem chừng đứa nhỏ này sau khi trở về, đến hận hắn thật lâu, làm không tốt còn có thể tìm tới cửa đàm phán, cho nên hắn còn rất nhiều cơ hội cầm xuống cái này cái đầu người. Không có gì, ta nghĩ đến chuyện cao hứng, Hạ tỷ sững sờ. Cái gì chuyện cao hứng? Nhà ta sát vách lão Vương lão bà sinh con. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Hạ tỷ, ngoặc kép, lão Vương sinh con, mắc mớ gì tới ngươi? Cao hứng đến cái dạng này. Chẳng lẽ, nàng một mặt cổ quái. Cảm thấy hôm nay Tần Minh không quá như thường. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ta đều muốn chết đói. Tần Minh gật đầu. Hai người trở lại phòng ăn, vẫn là vừa rồi cái kia vị trí. Hạ tỷ nhường phục vụ viên chiếu vào vừa rồi kia một bàn lại làm một phần. Kết quả khi thấy trong nhà ăn mỗi một cái phục vụ viên cũng giống như Tần Minh chào hỏi. Đồng thời cười cười nói nói lúc, nàng kinh ngạc, nàng bất quá là đi mở cái sẽ mà thôi. Cái này ra hỏa làm cái gì? Vì cái gì nàng cảm giác cái này ra hỏa tại cái này trong nhà ăn? Giống như đại gia so với nàng còn quen. Ta không tại thời điểm, ngươi không gây sự a? Hạ tỷ nhịn không được hỏi, vì cái gì nói như vậy? Không tại sao, liền hỏi một chút mà thôi. Không có liền tốt, ta cái này người ngươi còn lo lắng sao? Cũng bởi vì là ngươi ta mới không yên lòng. Tần Minh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đang phục vụ mắt nhiệt tình chiêu đãi dưới. Hai người rốt cục hưởng thụ một trận an tĩnh cơm trưa. Sau bữa ăn, Tần Minh nhìn xuống thời gian. Đã 3 giờ chiều, lúc đầu thật sớm đi ra ngoài. Cũng bởi vì phát sinh đủ loại sự tình. Làm trễ nải lâu như vậy, rời đi phòng ăn về sau. Hai người ngồi trên xe, bắt đầu thương thảo đi con đường nào. Bởi vì Hạ tỷ hôm nay làm việc làm xong, cho nên bắt đầu hướng dẫn Tần Minh đi nhà nàng một chuyến. Còn như cụ thể đi làm nha, nàng không nói, nhưng theo nàng vũ mị nhãn thần, Tần Minh đại khái có thể đoán được là đi làm nha. Không thể không nói, Hạ tỷ làm nữ nhân cái này một khối bên trên, là rất thành công, chính trực như Tần Minh như vậy người. Vẻn vẹn bởi vì đối phương cái này nhãn thần, còn có kia vặn vẹo dáng người, liền có chút động tâm. Thế nhưng là ta cơm tối ước hẹn, không thể trì hoãn, sợ cái gì, liền một hồi một lát, ngươi xác định một hồi liền có thể làm được. Tần Minh hỏi ngược lại, cười như không cười nhìn lấy nàng. Hạ Tỷ lườm hắn một cái, kia đêm muộn đến nhà ta. Tần Minh suy nghĩ một cái, đêm muộn giống như cũng không có việc gì, liền đáp ứng xuống, liền xem như bình thường cho Đường Tĩnh học bù như thế. Gặp Tần Minh cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, Hạ Tỷ lúc này mới chịu thả hắn đi. Đêm muộn đừng quá muộn, qua hai ngày không thấy được ngươi, chỉ là đi du lịch mà thôi. Đừng nói đến cùng ta muốn ở ra rắm giống như. Hạ Tỷ che miệng nở nụ cười, bắt đầu hỏi thăm Tần Minh muốn đi đâu. Tần Minh nghe xong, cũng có chút do dự. Mặc dù nói đêm muộn thời gian muốn đi Kha Thiên Thiên nhà ăn, thế nhưng là hắn không biết rõ đối phương nhà ở đâu à. Hắn móc ra điện thoại, muốn tìm Kha Thiên Thiên hiểu rõ một cái. Kết quả vừa rồi mở ra WeChat, liền thấy đối phương thông tin nhắn lại. Nguyên lai đối phương buổi sáng liền cho hắn gửi tin tức, chỉ là hắn không có lưu ý, bỏ qua mà thôi. Tần ca ca, Tiểu Ly nói ngươi đáp lại hôm nay đến nhà ta ăn cơm à nha? Là, Tần Minh trả lời, chờ đợi vài giây đồng hồ, đối phương tin tức lại tới. Ừ, quá tốt rồi, vậy ngươi mấy điểm tới? Hiện tại thuận tiện không? Đương nhiên thuận tiện, ta cho ngươi phát địa chỉ, ngươi qua đây đi, ta đi xuống lầu đón ngươi. Rất nhanh, Tần Minh nhận được một cái địa chỉ định vị. Hắn xem xét, vẫn là có một đoạn cự ly. Cũng may Hạ Tỷ vừa vặn có xe, nhìn xem hướng dẫn một đường lái qua, đại khái bỏ ra 20 phút tả hữu. Sau khi tới, Tần Minh xuống xe, giống như trên xe Hạ Tỷ tạm biệt, mà Hạ Tỷ gặp Tần Minh không có trực tiếp về nhà, mà là cái này địa phương lại rất lạ lẫm. Liền hỏi, đây là đâu? Ta nhà bạn, nữ. Cảm nhận được Hạ Tỷ kia hồ nghi nhãn thần, Tần Minh có chút mộng. Hắn giống như Kha Thiên Thiên chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ, nhưng loại chuyện này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Hắn hiểu rõ vô cùng nữ nhân kia cái gọi là chi giác. Càng nghĩ, hắn cảm thấy mình có cần phải vung cái thiện ý láo. Dĩ nhiên không phải, chớ suy nghĩ quá nhiều. Gặp Tần Minh biểu lộ như thế bình tĩnh, Hạ Tỷ lộ ra hài lòng thần sắc. Vậy thì tốt, người này muộn nhớ kỹ sớm một chút tới. Nói xong, nàng liền muốn dẫm chân ga rời đi. Kết quả có bao nhiêu sao? Hai người vừa rồi tạm biệt, cạnh bên một tòa nhà cánh cửa liền bỗng nhiên mở ra. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đi tới, nhìn thấy bên này Tần Minh về sau, cao hứng bừng bừng, hướng phía bên này chạy chậm tới. Nàng chạy a chạy, chạy a chạy, một mực chạy đến Tần Minh trước mặt, thần sắc kích động, tiếu dung sán lạn. Tần ca ca, ngươi tới rồi. Tần Minh, ngoặc kép, Hạ Tỷ, ngoặc kép. Cái này thì em liền lúng túng, có một số việc bắt đầu trở nên vi diệu lại khó mà giải thích bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.